Ta man hoang bộ lạc, chương 715, góc truyện audio.com. Cổ Trần xuyên qua khí thức mờ mịt kia, cẩn thận bước từng bước đi đến chỗ sâu nhất trong thần điện, càng đến gần cỗ uy áp kia càng kinh khủng hơn, giống như có một vị thần linh đang ở ngay phía trước. Bỗng nhiên, trên mặt đất xuất hiện một số vết máu màu vàng óng, qua vô số năm tháng rồi nhưng nhìn vẫn vô cùng tươi mới, phát ra thần uy nồng đậm. Đi dọc theo vết máu, cuối cùng Cổ Trần cũng đi tới chỗ sâu nhất trong thần điện, hắn trông thấy một cái ao lớn ở ngay trước mặt giống như bị lực lượng nào đó đánh ra tạo thành. Hai mắt Cổ Trần sáng rực nhìn chằm chằm vào ao máu màu vàng kim kia, bên trong ao chứa đầy thần huyết. Đúng là thần huyết, một ao thần huyết khiến người ta chấn kinh và hoảng sợ. Trong ao thần huyết này, mỗi một giọt đều ẩn chứa thần lực vô thượng, chính là chân huyết của thần linh, nếu như thu được thần huyết vậy thì tất cả chân huyết trong cơ thể hắn nhất định có thể lột xác trở thành niết bàn chân huyết. A, một ao thần huyết, Cổ Trần hít sâu một hơi, lặng lặng quan sát huyết chỉ trước mắt. Ao này rộng khoảng 3 trượng, bên trong chứa đầy thần huyết khủng bố. Điều khiến hắn tò mò là số thần huyết này ở đâu ra, sau đó hắn lập tức nhìn về phía thần huyết chảy xuống. Đó là, hai mắt Cổ Trần trợn trừng, đầu óc kêu ong ong. Bên trên ao thần huyết kia có rất nhiều bậc thang bằng thần ngọc, trên đỉnh cao nhất có một chiếc thần tọa ở đó, phát ra thần quang kinh người. Hơi nước bốc lên mờ mịt, sương mù tràn ngập che khuất nơi đó. Một cỗ uy áp khổng lồ từ bên trong truyền đến, khiến Cổ Trần chấn động, hắn vội vàng thi triển U Linh Nhãn nhìn thử, một khắc sau đầu óc hắn đã hỗn loạn thiếu chút nữa thì sụp đổ. Cổ Trần hoảng sợ ngước mắt nhìn lên, sắc mặt đại biến, trong lòng nổi lên sóng to gió lớn. Bên trong sương mù bao phủ mờ mịt có một bóng người vĩ đại đang ngồi ngay ngắn trên thần tọa, trên người tỏa ra khí thức mờ mịt che kín khuôn mặt thần uy cuồn cuộn. Thần linh, đầu óc Cổ Trần vô cùng chấn động, vô cùng hoảng sợ, vậy mà nơi này lại có thần linh tồn tại. Bóng người mơ hồ trên thần tọa kia chính là một vị thần linh chân chính, đang ngồi trên thần tọa, trên người phát ra thần uy kinh khủng. Quanh thân hắn còn có một cỗ khí tức mờ mịt che giấu đi dáng người, khiến người ta không thể nhìn thấy rõ diện mạo và chân thân của hắn, dù có làm cách nào cũng không thể nhìn qua được khí tức mờ mịt kia để trông thấy rõ hình dáng của vị thần linh ấy. Hắn chết rồi sao? Hai mắt Cổ Trần đầy căng thẳng, hoảng sợ nhìn bóng người vĩ đại đang được bao phủ trong khí tức mờ mịt kia, trên người hắn bị một đoạn thương cắm vào, khí thế sát phạt ngút trời. Trước ngực hắn, vị trí trái tim bị đâm xuyên, trái tim bị xuyên qua chảy ra đầy thần huyết màu vàng kim. Đám thần huyết này không ngừng chảy theo thần tọa rơi xuống bên dưới, rồi tụ lại trong một cái hố to tạo thành một huyết chi. Trong thần điện có một bộ thần thi, điều này khiến Cổ Trần vô cùng chấn động, trong lòng sinh ra cảm giác kinh dị. Thần linh đó, đây mới là thần linh chân chính, đây là lần đầu tiên hắn trông thấy dáng vẻ thần linh, cảm nhận được thần uy phát ra một cách tự nhiên kia, khiến người ta không thể nào nhìn thẳng. Thần uy như địa ngục khiến người ta không có cách nào tới gần, không cho phép kẻ nào dám khinh nhờn. Góc truyện audio.com. Cổ Trần vô cùng chấn động, rất lâu sau vẫn không có cách nào bình tĩnh lại, nơi này có một bộ thần thi, lồng ngực bị một cây đoạn thương xuyên qua, trái tim bị đánh vỡ thành một lỗ thủng. Nhưng bộ thần thi này, dù đã chết vô số năm tháng rồi, vậy mà huyết dịch trong cơ thể vẫn chưa khô cằn, vẫn đang chảy xuống từng giọt từng giọt. Thần huyết màu vàng kim này, khiến Cổ Trần thèm nhỏ dãi, còn về bộ thần thi kia tuy rất muốn có được nhưng hắn không dám hành động mù quáng. Thậm chí hắn còn chưa rõ, bộ thần thi kia đã chết thật hay chưa, bởi vì Cổ Trần không có cách nào dò xét tình hình cụ thể về bộ thần thi bên trong. Một vị thần linh, Cổ Trần tin chắc cho dù trái tim bị xuyên thủng, cũng sẽ không dễ dàng chết đi như vậy, trừ khi thần hồn cũng bị chôn vùi. Nhưng hắn không thể xác định được thần hồn của bộ thần thi trước mắt đã bị chôn vùi hay chưa, vẫn không nên tới gần thì tốt hơn, đỡ xảy ra bất trắc. Mục tiêu của hắn là thần huyết, chỉ cần thu được một chút thần huyết, hắn có thể khiến tất cả tiên thiên chân huyết trong cơ thể mình lột xác trở thành niết bàn chân huyết. Thu được thần huyết, Cổ Trần có lòng tin tuyệt đối có thể lột xác toàn bộ thân thể, đây mới là điều hắn mong muốn nhất, cũng dễ dàng đạt được nhất cách chương.